Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 663, tiết lộ tin tức. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp suất chinh phục Hollywood thật không phải là như vậy dễ dàng một chuyện, thật muốn như vậy dễ dàng, liền không cần hầu trung quân đi cầu chân phàm, hắn công ty, các loại thành tích đều có. Cũng coi là quốc nội lớn nhất công ty giải trí một trong. Nhưng phải thì phải thiếu thiếu nội tình. Nếu như một lần hành động cầm cái kế tiếp Oscar tượng người vàng nhỏ. Như vậy thì so với đồng hành đối thủ nhiều rất nhiều tư bản. Cũng sẽ để cho hắn công ty trở thành Trung Quốc vòng quanh thế giới hoặc là phái lạp mông chờ các. Loại nhà giàu có. Bây giờ hắn công ty không tính là nhà giàu có. Nhiều nhất coi là một cái nhà giàu mới nổi. Thậm chí so với rất nhiều Hong Kong công ty điện ảnh so sánh. Nội tình cũng thật là ít ỏi. Liền liền dễ dàng nhất để cho người Trung Quốc cầm phần thưởng kết nạp điện ảnh tiết chờ bây giờ. Cầm lên phần thưởng tới cũng không dễ dàng. Mấy năm này cũng trên căn bản là kết quả toàn quân chết hết. Có thể gặp bây giờ hầu Trung quân là biết bao muốn lại quốc tế điện ảnh thị trường mở cửa đường. Cho nên lúc này mới có vì chân phàm không tiếc bất cứ giá nào ý. Bởi vì là hắn biết, ở Hollywood nếu như ngươi muốn bắt được cao nhất, cũng phải là khắp mọi mặt thỏa hiệp kết quả. Cái này cũng tỏ rõ, chân phàm ở Hollywood có người cường đại mạch, từ hắn lui tới những người đó tới xem. Vô luận là Peter Jackson vẫn là Robert, Johnny vẫn là Emma cùng với Gary Vân, đều là ở Hollywood số một nhân vật. Nghe nói liền liền James Cameron tiên sinh cũng cùng chân phàm tư giao tốt lắm. Thậm chí không tiếc giá cao đầu tư chân phàm xử nữ điện ảnh cô đảo cứu viện. Cho nên lần này hầu trung quân cảm thấy chân phàm chính là mình kỳ đợi nhiều năm mới xuất hiện nhân. Vật, hắn cảm giác được mình tìm đúng người. Vì vậy hắn biết Phùng Đại Nhiên cùng chân phàm tư giao rất tốt. Lập tức liền liên lạc Phùng Đại Nhiên. Phùng Đại Nhiên ở không có biện pháp dưới tình huống, cũng chỉ tốt đáp ứng hầu trung quân. Sau đó thì có cái này hoan nghênh yến hội. Thật xin lỗi, cái này, ta không có biện pháp đáp ứng ngươi. Bởi vì là ta đã có một cái quyết định, ta cũng không có dự định ở vòng giải trí lan lộn. Cho nên đối với ta mà nói, căn bản cũng không có cái gì bộ thứ hai điện ảnh. Cũng sẽ không có cái gì phát triển kế hoạch. Ta tương lai nồng cốt là đặt ở Trung Y phía trên. Chân phàm không thể không tiếc nuối nói cho hầu trung quân. Tránh cho hắn hiểu lầm mình cái gì. Bây giờ nói rõ ràng. Tổng so với sau đó oán hận mình mạnh hơn. Hầu trung quân sững sốt một chút. Sau đó liền mặt đầy không dám tin nhìn chân phàm. Miễn cười gượng nói. Chớ có nói đùa. Cái này đùa giỡn thật không buồn cười à. Chú em. Người địa vị bây giờ có thể nói là đứng ở Trung Quốc vòng giải trí đỉnh núi. Lúc này, người nhưng nói cho nhân dân cả nước, người không dự định chơi tiếp. Cái này sẽ gặp phải nhân dân cả nước phản đối. Đây là sự việc không có biện pháp. Chân phàm xin lỗi nhìn hầu trung quân. Hậu tổng, như vậy đi, ta ở Hollywood có vài người mạch, sẽ không theo ta thối lui ra vòng giải trí mà biến mất. Nói thật đi. Ta là bởi vì là những người này mạch, cưỡng ép đem ta bắt cóc vào vòng giải trí. Ta có rất nhiều bạn ở Hollywood cũng nhất định có địa vị. Nếu như ngươi muốn cùng Hollywood hợp tác, ta có thể vì các ngươi làm mối bắc cầu. Đôi bên cùng có lợi. Được rồi, như vậy cũng được. Hầu trung quân có chút thất vọng, nhưng là hắn vẫn là có thu hoạch. Mặc dù không có toàn bộ đạt thành mình mục đích. Nhưng là có thể là sau này đánh tới một con đường tới. Để cho nghệ sĩ TQ tiến quân nước Mỹ. Khai thác nước Mỹ thị trường có lớn vô cùng ý nghĩa. Cho nên cũng coi là có chỗ lợi. Hai người hơn nữa mấy câu. Hầu trung quân liền mượn cớ rời đi. Bởi vì là hắn bây giờ chỉ có cùng chân phàm hợp tác kế hoạch. Còn như cùng Hollywood hợp tác như thế nào. Hắn trước kia cũng không phải là không có phương pháp. Chẳng qua là phương pháp có thể kém hơn chân phàm bên này thôi. Dù sao cũng không phải sốt ruột sự việc. Chờ hầu trung quân rời đi. Bỗng nhiên cái đó giống như là con lươn vậy người phụ nữ mã manh manh lại chạy tới. Thật ra thì nàng một mặt quả thật cảm thấy Trần Phàm rất có khí chất, muốn cho người thân cận, nhưng là mặt khác, nàng cũng phải cần tạo thành một loại cùng Trần Phàm đặc biệt thân mật giả tưởng. Lấy này nhắc tới cao mình nhân khí, làm người như vậy tổng là rất nhiều. Mã Manh Manh cũng không ngoại lệ. Trần Phàm không ghét cô bé này, cũng biết nàng tâm tư là cái gì, nhưng là cô bé này đáy lòng vẫn là hiền lành, còn không làm được vì tư lợi đi tổn thương chuyện của người khác tình. Vì vậy cũng chỉ đối với nàng mặt mày vui vẻ chào đón. Bây giờ vòng giải trí người kia điều không phải muốn dùng cái này tới gia tăng ra ánh sáng trước. Tiên, anh Trần, mới vừa rồi các ngươi đang nói cái gì à? Mã Manh Manh lấy lòng cười, mang một loại kiều mị, nhìn như lại có điểm giống như là tiểu học muội vậy hoạt bát cùng vị ngọt mà. Cô bé này đúng mực nắm bắt rất tốt. Hai người mặc dù lần lượt, nhưng là nàng cũng không có ghé qua tới. Âu, không việc gì, chính là muốn cùng ta hợp tác, nhưng là ta cự tuyệt. Trần Phàm mỉm cười mặt hướng Mã Manh Manh giơ một chút ly rượu. Cho nên, nếu không có nói thành, hắn liền đi. Oa nha, không phải đâu. Hắn nhưng mà nghệ sĩ TQ tổng giám đốc, hậu tổng đâu? Mã Manh Manh ánh mắt trừng rất lớn, hấp dẫn miệng thành hình tròn, tỏ ra giật mình không nhỏ hình dáng. Cái bộ dáng này thật đúng là bé gái vậy tỏ ra đặc biệt ngốc nghếch đáng yêu. Xem ra cô bé này còn không có bị vòng giải trí hoàn toàn ô nhiễm. Ô nhiễm không ô nhiễm cùng Trần Phàm quan hệ không lớn. Trần Phàm không hề dự định cứu vòng giải trí mỗi một người đẹp. Dẫu sao bọn hắn đều có mình theo đuổi. Đây là bọn hắn đi lên con đường này cũng đã lựa chọn xong. Suy nghĩ kỹ càng, tự cam đọa lạc cũng tốt, giữ mình tự tốt cũng tốt, giống như con lươn vậy khéo đưa đẩy thuận lợi mọi bề cũng tốt, cũng bằng mình bản lãnh. Đúng vậy, ta đã quyết định, bởi vì là ta không hề giống như sẽ ở trong vòng giải trí lan lộn. Trần Phàm cảm giác được mình cái quyết định này không cần thiết đi giữ bí mật. Vì vậy cũng chỉ nói cho Mã Manh Manh, ta trở về nước, chính là chuẩn bị cho đòi mở một cái ký giả chiêu đãi hội. Tuyên bố chuyện này, à không phải đâu, người muốn thối lui ra vòng giải trí. Mã Manh Manh thanh âm rất lớn, nhất thời chung quanh hết mấy người đều nghe được. Sau đó bọn họ há to miệng, xoay người nhìn Trần Phàm, giống như là ở xem một món để cho người kinh ngạc không thôi đồ vậy. Còn có người miệng nửa ngày hợp không được. Mã Manh Manh lập tức biết mình gây họa, mặt đầy liền đỏ lên. Sau đó cúi đầu xuống hướng về phía Trần Phàm nói. Người phạt ta đi, ta không phải cố ý. Chính là, thật kinh ngạc, ta phạt ngươi làm gì? Trần Phàm lắc đầu, sau đó nói. Chuyện này ta vốn là cũng phải cần nói ra. Người giúp ta nói ra, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Trần Phàm vỗ một cái Mã Manh Manh cánh tay, muốn an ủi nàng một chút. Đây hoàn toàn là động tác theo bản năng. Chẳng qua là quay xong sau đó, hắn liền phát giác có chút không ổn. Bởi vì là Mã Manh Manh hôm nay mặc quần áo là trần lộ ra tay mình cánh tay. Vì vậy Trần Phàm vỗ một cái, cũng cảm giác được trơn nhẵn da thịt. Mã Manh Manh cũng cảm thấy tay Trần Phàm liền nhẹ nhàng vỗ mình một chút cánh tay sáng bóng. Nhất thời mặt liền soạt đỏ. Thành tựu diễn viên, nàng cánh tay bị rất nhiều người chạm qua, nhưng là lần này lại để cho nàng cảm giác rất kỳ quái, thậm chí trong lòng đều có điểm ngứa một chút. Đây là đang trêu đùa mình. Mã Manh Manh trong lòng đã đang không ngừng y, liền muốn tơ thường xuyên y mình nữ thần vậy. Cái này nhất định là trêu đùa mình. Như vậy, mình muốn không muốn từ hắn hiện ra quý giá của mình lần đầu tiên thân thể. Không được, không được à, mình ra phù sa mà không nhuộm. Ở nơi này chút quyền quý giả tạo người chính giữa chu toàn như thế liền. Cũng không có, chẳng lẽ liền bởi vì là người này vỗ một cái liền. Còn tương đương quấn quýt đâu. Bất quá Trần Phàm còn thật không biết cái này Mã Manh Manh trong lòng là nghĩ như vậy. Nếu như biết, phỏng đoán cũng nên là nàng không bình thường tư tưởng cho độc chết. Bởi vì là Mã Manh Manh mà nói, đưa tới tự nhận là cùng Trần Phàm tương đối quen thuộc người tới. Một người trong đó chính là Phùng Đại Nhiên, sau đó chính là Đồng Hân, Hắn đem Trần Phàm kéo đến một bên, ở một cái tĩnh lặng trong góc, sau đó liền thấp giọng nhìn Trần Phàm nói, người muốn thối lui ra vòng giải trí, là thật có cái này dự định vẫn là cùng cái đó mã manh manh đùa giỡn? Ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm gì? Đồng Hân cũng có chút nóng nảy. Hôm nay tới Quảng Điện Bộ lãnh đạo, nếu như sẽ ở mấy ngày sau tuyên bố thối lui ra vòng giải trí, để cho rộng điện những lãnh đạo kia như thế nào tự xử. Thậm chí còn có thể sẽ đưa tới một ít mê điện ảnh cùng bạn trên mạng ác ý suy đoán à? Ta biết, ta cũng sớm đã quyết định rồi. Làm ơn anh Phùng ký giả chiêu đãi hội chính là vì tuyên bố chuyện này. Bất quá, ngày hôm nay mã manh manh đem chuyện này nói ra cũng tốt. Có vài người trong lòng sớm làm chuẩn bị, chưa đến nỗi luống cuống tay chân vùi lấp trong bị động. Trần Phàm cười nói, người thật quyết định. Phùng đại nhiên nhìn Trần Phàm, trong mắt vẫn là cái loại đó không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mà Đồng Hân nhưng là một bộ vô cùng tiếc hận thần sắc. Phùng đại nhiên biết Trần Phàm bản lãnh, hắn biết Trần Phàm dù là không có ở đây vòng giải trí lan lộn, vậy cũng biết lấy được bất phàm thành tựu. Mà Đồng Hân cũng không biết. Đúng vậy, đừng lo lắng ta, ta biết ta đang làm gì. Đúng rồi, mới vừa rồi Hầu Trung Quân cũng cùng ta nói tới chuyện này. Chính là muốn cho ta đầu tư một bộ phim. Vốn theo ta kêu, chỉ cần lấy ta làm nhân vật chính là được. Ta cũng cho từ, bất quá ta đáp ứng hắn. Sau này nghệ sĩ TQ muốn tiến quân Hollywood, ta có thể giúp một tay làm mối bắc cầu. Trần Phàm hướng về phía Phùng đại nhiên nói, ai, nếu ngươi đã quyết định, ta liền không nói thêm gì nữa. Bất quá, ngươi phải cân nhắc kỹ ngươi giải thích, để cho người không cảm thấy ngươi từ đây cũng không ở đụng vòng giải trí. Dẫu sao trên thế giới sự việc không có tuyệt đối, huống chi ngươi còn có một cái vòng giải trí bạn gái. Phùng đại nhiên vỗ một cái Trần Phàm bả vai, than thở, ngày hôm nay đây mới là để cho ta khiếp sợ tin tức. Đồng Hân cũng than thở, sau đó hung hãn oan một cái Trần Phàm, sau này có chuyện gì phải nhường chị biết trước, nếu không cái này ré bất ngờ chẳng phải là muốn hù chết ta à. Cái nhìn này quyến rũ hấp dẫn, quyến rũ mười phần. Trần Phàm không kiềm được nở nụ cười khổ, không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi, ta tận lực, ai kêu ngươi là chị ta đâu. Đồng Hân lúc này mới hài lòng, cùng Phùng đại nhiên cáo từ đi. Chẳng qua là sau khi bọn hắn rời đi, liền lại cũng không có cái gì hứng thú. Toàn bộ yến hội ở sau đó liền qua loa tuyên bố kết thúc. Mà ở cuối cùng đi ra thời điểm, Phùng đại nhiên nói cho Trần Phàm, ký giả chiêu đãi hội sẽ ở ngày mốt cử hành, để cho Trần Phàm ở trong vòng một ngày nghĩ xong làm thế nào. Đây là đang cho Trần Phàm lưu thời gian. Trần Phàm đối với Phùng đại nhiên an bài rất hài lòng, đối với hắn tự nhiên cũng có chút cảm kích. Cuối cùng hai người tách ra thời điểm, Trần Phàm hướng về phía Phùng đại nhiên cười nói, ta cho tới bây giờ không nói gì lời khách sáo, ngày hôm nay ta nói một câu, anh Phùng, sau này có cái gì khổ sở sự việc, cứ việc tìm ta, ta đáp ứng là ngươi giải quyết một chuyện, vô luận chuyện gì, đây là một cam kết, vĩnh viễn hữu hiệu. Vừa nói liền cùng Phùng đại nhiên phân biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.